Anh hùng thời loạn, chương 65, kết cục của chiến tranh. Gocchuyenaudio.com. Ánh sao mơ hồ, điểm xuyết trên bầu trời đen sâu thẳm mặt biển một màu đen ngòm. Diệp Diễm đứng vững trên chiến hạm chỉ huy cũng nhạy cảm phát hiện ra biến chuyển của chiến cuộc. Những chiếc máy bay chiến đấu cỡ nhỏ xuất hiện khắp nơi, gia nhập cuộc chiến. Quân phục màu lam, hoa lan đỏ chói, hình như là bạn không phải kẻ địch. Câu trả lời vô cùng rõ ràng. Mặt biển vang tiếng nổ thấu trời. Máy thăm dò trên chiến hạm chỉ huy nhảy, cảm đổi hướng, nhắm về phía tiếng động để tướng lĩnh có thể kịp thời nắm bắt từng điểm mấu chốt của cuộc chiến. Qua màn hình tinh thể lỏng màu xanh nhạt, Diệp Diễm hít sâu một hơi. Thấy, thân thể người máy khổng lồ đổ dầm xuống, bóng dáng hai người ôm nhau. Thật chặt, mặc dù cô ấy mặc quân phục màu lam, nhưng Diệp Diễm vẫn có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc trong vòng ôm của vua Hakoi cao lớn. Cô ngẩng mặt khỏi lồng ngực của anh ta, cánh tay ôm lấy lưng anh ta. Mà trên mặt vị vua đó là vẻ đau khổ và vui sướng đan xen. Rốt cuộc em cũng về rồi, vợ của anh. Nhấn nút một luồng sáng cực mạnh chiếu qua thân thể dần dần chìm xuống của người máy hạng nặng, dường như cảm nhận được luồng sáng sau lưng, cô gái chợt tránh khỏi vòng ôm của Zebuza, tung mình lên không, rồi nhảy lên máy bay của mình. Lên đây, Đinh Nhất. Trên máy bay, mái tóc cô tung bay, khuôn mặt tinh khiết thoáng vẻ kiên định. Hãy kết thúc cuộc chiến này. Zebuza nhìn thân hình mạnh mẽ của cô gái, đôi mắt đỏ ngầu đã không còn ánh lên cảm xúc như ham muốn và thù hận nữa. Zebuza mỉm cười, giương cánh bay ra sau cô. Máy bay của Trình Thanh Lam xuyên qua lửa đạn bập bùng, nhanh chóng đáp xuống nóc chiến hạm chỉ huy của Diệp Diễm. Hai người tiến vào buồng chỉ huy, Diệp Diễm đã chắp tay đứng đợi trong khoang thuyền. Thấy vẻ tràn trề sức sống của Trình Thanh Lam, anh buông thõng hai tay, bình tĩnh nhìn cô. Đôi mắt đỏ ngầu, dưới tinh thể lóng lánh bình thản, là vẻ dịu dàng và vui sướng sâu thẳm. Trình Thanh Lam đi tới vô cùng tự nhiên, giang hai tay kéo lấy Diệp Diễm. Nghiêng đầu nhón chân hôn lên má phải của anh. Em đã trở về rồi. Diệp Diễm đưa tay ôm hông cô, ngửi mùi nước biển trên người cô, hơi thở chợt rối loạn. Tuy vậy cô lại rời khỏi lồng ngực anh ngay lập tức, ngước đôi mắt đỏ nhìn tình hình trận chiến trên mười mấy màn hình tinh thể lỏng. Zebuza đứng sau lưng cô, nhìn đôi mắt đỏ giống hệt nhau của hai người anh. Chợt cảm thấy màu đỏ này rực rỡ đến loa mắt, anh lấy lại bình tĩnh, nhìn theo ánh mắt của Trình Thanh Lam. Cùng thời khắc đó, ở chiến tuyến đằng kia, Hình Tùng đứng vững trong buồng chỉ huy hiển thị hình ảnh 360 độ, một đội quân kỳ lạ của Tây Đại Lục bỗng lặng lẽ gia nhập cuộc chiến. Binh lực đôi bên vốn không phân cao thấp, kẻ kia vừa khuấy động người máy phe Hình Tùng tuân theo mệnh lệnh không tấn công người máy, gây tổn thất phần nào, thực ra thương vong cũng đã quá lớn rồi. Hắn cũng không muốn chiến thắng trong bi thảm. Vậy phải làm sao đây? Cầu hòa, sau đó trở lại một lần nữa. Không, như vậy còn có ý nghĩa gì? Nhưng đội quân đó, quân phục màu lam, hoa lan sắc đỏ, khiến hắn nhớ tới một người. Liên lạc với phu nhân cho tôi. Hắn trầm giọng ra lệnh, sau khi lính bộ phận thông tin thử kết nối, lắc đầu. Không tìm thấy phu nhân. Hình Lăng Y, em trốn tránh anh. Em lại dám trốn tránh anh ư? Sau đó phái một đội quân xông tới, em muốn làm gì? Xong, như thể hưởng ứng sự nghi ngờ và tức giận của hắn, ngoài khoang thuyền, Gocchuyenaudio.com chợt lóe lên ánh đỏ. Sau đó, cả bầu trời sáng như ban ngày. Hình Tùng đột nhiên lao khỏi buồng chỉ huy, không để ý đạn lạc trên đỉnh đầu mà đứng hiên ngang trên nóc chiếm hạm. Bầu trời, mặt biển, đỉnh đầu tràn ngập hình ảnh ba chiều giống như Hình Tùng phát lúc trước, màu cam êm dịu bao phủ tầm mắt, lửa đạn của loài, người máy đều dừng lại. Hình Tùng cười khổ, đó là khu vườn rực rỡ ở nhà mình. Cô gái mặt mũi tái nhợt ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, ánh mắt nhu hòa. Bây giờ cô dùng hình ảnh ba chiều quấy nhiễu chiến trường làm gì? Hình Tùng tức giận, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ quá để ý đến cô, cho nên đành phải yên lặng lắng nghe cô nói. Lúc này, hắn cũng cho rằng thứ mình nhìn thấy là hình ảnh ba chiều hiện giờ của cô vẫn còn sống. Khỏe mạnh, nên không biết nặng nhẹ mà tạm ngưng cuộc chiến. Hắn cũng không biết, có lẽ hắn đã mất cô rồi. A Tùng, giọng nói dịu dàng của cô vang vọng trên mặt biển, ngừng chiến đi A Tùng. Hình Tùng im lặng không lên tiếng, nhưng em nghĩ tại sao anh lại muốn chiến tranh? Hình Lăng Y, cô gái khẽ ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy dòng máu tươi, nhìn thấy mà hoảng hốt. Chết tiệt, định uy hiếp như vậy sao? Hình Tùng chợt nhướng mày, lạnh giọng hỏi thị vệ, tìm thấy phu nhân chưa? Thị vệ máy hình người lộ vẻ hoảng hốt, thống lĩnh, họ nói, phòng thí nghiệm ở tầng hầm thứ hai dưới lòng đất tự động vận hành hệ thống phòng ngự, đừng tìm em, A Tùng. Cô gái trên hình ảnh ba chiều cười thê lương. Anh, thật sự cho rằng em có thể dứt bỏ sao? Không phải là anh chết thì loài, người sẽ diệt vong, dù kết quả là gì đi nữa, em cũng không thể chấp. Nhận, em ngủ đây, hình Tùng. Em đã theo anh 70 năm, em cần nghỉ ngơi rồi. Trên bầu trời, hình ảnh của hình Lăng Y dần dần mơ hồ, chỉ còn lại đôi. Mắt bi thương màu đen, trống rỗng nhìn khoảng không phía trước. Ngừng chiến đi, hòa bình với loài người, không bao giờ xâm phạm, chấp nhận số phận. Ngoài đại lục Đông Tây còn có sinh vật phi hữu cơ, mức độ nguy hiểm có lẽ sẽ vượt qua sức tưởng tượng của anh không thể chết được, anh phải sống thật tốt kéo dài chủng tộc người máy. Chủng tộc của chúng ta, hình Tùng đột nhiên ngẩng đầu, tin tức về sinh vật phi hữu cơ là bí mật chỉ có hắn và hình Lăng Y mới biết, trước khi nghĩ ra đối sách họ tuyệt đối không nói cho người thứ ba. Hôm nay hình Lăng Y cố tình tiết lộ cho loài người biết khiến họ sinh lòng cảnh giác. Hình Tùng bỗng có dự cảm xấu. Giữa không trung, hình ảnh sững lại của hình Lăng Y dần dần biến mất. Lính truyền tin lảo đảo chạy tới. Thống lĩnh, loài người phát tín hiệu tới. Kết nối, hình Tùng nhảy khỏi nóc khoang thuyền, trở lại cabin kim loại. Hình Tùng, hình ảnh ba chiều của một cô gái chợt hiện ra. Hình Tùng hơi, ngẩn người, nhớ tới cô gái giống như đúc giam trong khoang đáy. Vợ tôi đâu? Giọng nói của hình Tùng toát vẻ dữ dằn. Nếu cô ta trốn thoát, 5.000 quân này chắc hẳn do cô ta dẫn tới. Chẳng lẽ cô ta bắt giữ? Hình Lăng Y, Trình Thanh Lam hơi ngập ngừng, nói. Chị ấy sắp chết rồi. Sắc mặt hình Tùng trùng xuống, đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ hung ác. Cùng lúc đó, thị vệ đột nhiên xông vào nói. Thống lĩnh tìm thấy phu nhân rồi. Trong khoang lạnh, 2 ngày trước trái tim chị ấy đã bị phá hủy. Nhưng anh không phát hiện. Ra, Trình Thanh Lam lạnh lùng nói. Chị ấy không phải người anh yêu. Nhất sao, tại sao ngay cả điều bất thường rõ rệt như vậy anh cũng không phát hiện ra? Góc truyện audio.com, thân thể hình Tùng sững sờ, hoảng hốt nhớ lại vẻ mặt tái nhợt của cô ấy. Trước khi hắn ra trận, tại sao cô không nói? Chết tiệt, sao cô lại gạt, hắn, anh phát động chiến tranh, thù hận giữa người máy và loài người cũng chỉ là một loại chương trình mà thôi. Trình Thanh Lam nói, hình Lăng Y kể, lại quá khứ của 2 người cho tôi biết, hình Tùng, chẳng qua anh cũng chỉ muốn chứng minh ý nghĩa tồn tại của mình phải không? Hình Tùng cười lạnh, nói. Chuyện của tôi, không đến lượt kẻ phản bội như cô bình xét. Không, Trình Thanh Lam lắc đầu. Tôi không bình xét, tôi chỉ muốn hỏi anh. Bây giờ tính mạng người phụ nữ của anh đang bị đe dọa, phải dùng khoang lạnh để kéo dài sự sống yếu ớt. Anh thấy việc chứng minh bản thân qua cuộc chiến này quan trọng, hay trở về nhìn mặt chị ấy lần cuối quan trọng hơn? Ha ha ha, hình Tùng cười vang rồi bỗng ngừng bặt, không nhìn Trình Thanh Lam nữa, nhưng lại nhìn về chân trời phía tây đằng xa. Lăng Y, em thật tàn nhẫn, dùng tính mạng của mình để uy hiếp anh. Hình Tùng, Trình Thanh Lam lạnh lùng nói. Tôi nhìn cô ấy dần tiếp đi, nhìn cô ấy vẫn luôn gọi tên anh, như vậy anh còn không rõ nữa sao? Sao, 2 người còn không rõ ư, dù là anh là người máy, hay là bất cứ thứ gì. Giá trị sinh tồn của anh không thuộc vào sức mạnh cuộc chinh phục và quyền sở hữu của anh và cô ấy mới là ý nghĩa sinh tồn của nhau. Hình Tùng như không nghe thấy tiếng cô, giọng cười càng thêm kịch liệt vang dội cả bầu trời đêm. Tiếng cười của hắn bi thương tuyệt vọng, binh lính vì vậy mà hoảng hốt. Lùi binh đi, hình Tùng, Trình Thanh Lam nói, lăng quân này là Lăng Y giao cho tôi, không giúp đỡ loài người cũng không giúp anh. Mục đích đồn tại của nó chính là ngăn cản chiến tranh, để anh có thể an toàn trở về. Bên cạnh chị ấy, hình Lăng Y, hình Tùng lẩm bẩm, em đúng là cô gái có 102. Trong chiến hạm chỉ huy của Liên Quân, thân thể đích thực của Trình Thanh Lam chợt cứng đờ vì những lời này. Trước đó vài ngày, hình Lăng Y kể chuyện về hình Tùng. Vài thập niên trước, hắn đã không chịu gọi cô là mẹ nữa, nhìn cô vô cùng cẩn thận trang bị. Cho hắn hệ thống đạn đạo mini tiên tiến nhất. Hắn bỗng vươn bàn tay lạnh băng ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Người máy luôn trầm lặng như nước bỗng cất giọng trầm thấp du dương hơn cả MC trên truyền hình. Cô nhớ rõ, hắn nói từng từ từng chữ, hình Lăng Y, em là cô gái có 102 trên thế giới này. Cô không thể nào tưởng tượng được sao người máy này lại có thể tổ hợp mã hóa vi tính thành lời nói khiến người ta rung động như vậy. Nhưng hắn lại lặp lại từng lần, đôi mắt đỏ lạnh băng chăm chăm nhìn cô. Ẩn chứa dục vọng chiếm hữu của con chip tinh vi nhất thế giới. Đứng đằng sau, Diệp Diễm khẽ khàng ôm lấy bả vai Trình Thanh Lam. Hòa bình, cũng không phải kết cục mà cậu em đã qua đời mong muốn. Nhưng phải dùng lực lượng cuối cùng của loài người để giành lấy thắng lợi, hiển nhiên. Không phải là hành động lý trí. huống chi cô gái nửa người nửa người máy dẫn Lăng Quân từ trên trời giáng xuống, ngăn cản trận chiến đẫm máu này. Diệp Diễm chợt lên tiếng, quân đội của tôi sẽ chiến thắng, Hình Tùng anh. Không thể giành được thắng lợi, nếu anh vẫn khư khư cố chấp, Lăng Quân, của vợ anh cũng phải phản bội lại anh. Tôi rút binh, Hình Tùng cất giọng lạnh tanh, không phải bởi vì e ngại cái chết hoặc thất bại, mà bởi vì đây là nguyện vọng của cô ấy. Bởi vì tôi phải đi nhìn mặt cô ấy lần cuối. Góc chuyện audio.com, hắn cười rồi nói, nếu cô ấy chết tôi muốn các người phải chôn cùng. Lời nói của Hình Tùng không hề trở thành sự thật, Hình Lăng Y bị hắn giam giữ cả đời, yêu hắn cả đời, chiến đấu cả đời, thông. Minh dùng trạng trái hôn mê vĩnh viễn không biết ngày nào mới có thể tỉnh lại, để trói buộc người máy tài hoa hơn người, bước khỏi cuộc chinh phục cả thế giới. Chiến tranh hoàn toàn kết thúc, trả giá bằng thương vong mấy vạn của đôi bên, người máy Tây Đại Lục cũng không vui sướng, chỉ biết lặng thinh chờ đợi mệnh lệnh của thống lĩnh. Ở Đông Đại Lục tiếng reo hò của con người và người Hakoi vang thấu trời. Vậy mà trận chiến nguy ngập này lại được cứu vãn bởi một cô gái bị tổng thống lĩnh người máy giam giữ mấy năm. Hai ngày sau, Hình Tùng mất hồn mất vía lên phi thuyền đặt thân thể của Hình Lăng Y, rời khỏi Tây Đại Lục trong sự chấn động của Diệp Diễm và Zebuza. Nếu hắn rời đi rồi, đối với loài người mà nói Tây Đại Lục đúng là dễ như trở bàn tay. Dựa theo mệnh lệnh Hình Tùng để lại, Trình Thanh Lam tiếp quản quyền thống trị Tây Đại Lục lại lắc đầu. Chiếc phi thuyền Hình Lăng Y hôn mê rất lớn, có dây chuyền sản xuất người máy và hơn tấn khoáng thạch năng lượng cao nén chặt. Chỉ cần Hình Tùng, muốn, chưa đến một năm đã có thể sản xuất 10 vạn quân. Trình Thanh, Lam nói với Diệp Diễm, hơn nữa, em từng thề, quân đội Tây Đại Lục có thể chung sống hòa bình với loài người, có thể trở thành lính đánh thuê cho loài người, nhưng không khuất phục mà làm đầy tớ. Lúc đó hai người đang ngồi trong dinh thự của cố tướng quân Đông Đại Lục, lại trở về bàn tay của loài người. Tây Đại Lục nghe lệnh của Trình Thanh Lam, Diệp Diễm cũng khôi phục thân phận cố thành, được dân chúng và quân đội tôn trọng như trước. Nghe thấy lời nói kiên định của Trình Thanh Lam, cố thành yêu chiều hôn vị thống lĩnh trong lòng. Em muốn đánh với chồng mình sao? Trình Thanh Lam lắc đầu, không muốn đánh nữa, vất vả lắm mới có cuộc sống yên ổn, huống chi, không phải còn phát hiện ra đại lục khác có tồn tại sinh vật phi hữu cơ sao? Thật sự không biết là địch hay là bạn. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, quang cảnh trời chiều lúc 4-5 giờ. Chiến tranh đã kết thúc từ rạng sáng ngày hôm qua, hai người bận rộn nhiều công việc sau cuộc chiến. Bây giờ hai người mới có thời gian bên nhau sau cuộc xa cách mà không bị ai quấy rầy. Cố Thành vừa cúi đầu đã thấy đôi mắt đỏ ngầu trên gương mặt trắng nõn của cô, hơi thở người đàn ông chợt rối loạn, nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên hàng mi vẫn đen dày của cô. Thân thể cô khẽ run lên, em, có thể không, tay anh thăm dò trong vạt áo sơ mi màu lam của cô, cảm xúc vẫn mềm mại như vậy. Cô gái trong lòng nói lý nhí, có thể, Lăng Y cải tạo em, nhưng không cải tạo, những bộ phận không thể làm vũ khí. Anh, còn anh, Cố Thành dừng lại, vật cứng rắn giữa hai chân rõ ràng đã chạm lên người. Cô lại hỏi lời không tin tưởng như vậy, nên anh chợt cất lời tự giễu hiếm hoi. Anh cũng có thể, anh không bao giờ biến bản thân mình thành một khẩu súng. Cặp mắt đỏ ngầu nóng bỏng nhìn nhau chăm chú. Cố Thành ôm cô chợt đứng dậy, đi tới giường đặt cô lên. Sắc mặt cô ửng hồng, dục vọng bị đè nén. Lâu ngày, hai người vô cùng căng thẳng, đôi mắt đỏ của anh sáng quắc. Cởi từng nút áo của cô, để lộ làn da trắng nõn. Cô nặng hơn, cảm giác cũng cứng rắn hơn, nhưng xương cốt sau khi cải tạo. Góc chuyện audio.com, thành kim loại hiếm không chỉ cứng rắn, mà càng thêm dẻo dai. Anh ôm cô, vào lòng áp lên tường, hai hợp chặt làm một, sau đó va chạm mãnh liệt. Cô đã trở nên dẻo dai mạnh mẽ hơn, mang đến cho anh cảm giác hoàn toàn khác. Trước kia trong lồng ngực của anh cô mềm mại như ngọn cỏ, mặc anh làm gì thì làm. Hôm nay, vị thống lĩnh đã mạnh hơn rất nhiều, mấy lần choáng váng trong lúc kích tình lại cố gắng đẩy ngã anh. Nhưng làm sao anh chịu chứ? Sự đánh lén của cô mang đến màn phản công càng thêm mạnh mẽ, mà dục vọng giữa hai chân, cũng như bờ lưng cường tráng và ý chí như sắt thép của anh vẫn luôn kiên định đang đợi lượt xung phong cuối cùng. Cho đến khi cô dâng trào trong vòng tay của anh ba lần, đôi mắt đỏ ngầu gần như không mở ra được nữa, anh mới va chạm với thân thể cô bằng sự mãnh liệt chưa từng có. Em là người phụ nữ của anh. Bàn tay thô ráp vuốt ve làn da trắng nõn của cô, nhìn vẻ mặt mê say không thể tự chủ của cô, cảm giác và khoái cảm khổng lồ cuối cùng cũng xâm nhập toàn thân, niềm trào dâng quen thuộc và sự phóng thích đến cùng cực đến ngay lập tức khiến anh và cô hoàn toàn trở thành một. Báo cáo, giọng nói lạnh tanh của thị vệ máy vang lên. Zebuza đã tới phòng khách. Cách chương.